thế nhưng cho dù vậy vẫn tuyệt đối không phải đối thủ của băng hồn. Khí thế của băng hồ oanh một chút, khí thế hắn đã biến mất không còn một mảnh. Lưu lại nơi hai cổ khí thế giao tranh gió lốc điên cuồng gào thét. Mái tóc bạch kim kia của băng hồn càng tung bay theo gió, khiến một ít thiếu nữ lộ ra vẻ mê đắm. Sĩ uy quang nhìn băng hồn lăng không đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt toát ra thần sắc không thể tin được.